Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 26, Hứa Tuệ Tuệ cô lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tiểu thư, có thật là cô không khụ khụ khụ khụ. Thím Hoa ở đầu dây bên kia bắt đầu ho dữ rồi. Hứa Tuệ Tuệ vừa nghe là biết mấy năm nay sức khỏe của thím Hoa đã suy kiệt rất nhiều, dường như sắp không xong rồi. Cô lo lắng giữ chặt điện thoại nói. Thím Hoa thím, Ngô Hạo trực tiếp cầm lấy điện thoại cúp máy. Khẳng định được chưa, anh không nói dối em. Nói xong, Ngô Hạo nhấc chân tiến lại gần cô. Hứa Tuệ Tuệ lùi lại một bước. Anh đừng qua đây, chúng ta giao ước là anh dẫn thím Hoa ra cho tôi sẽ ngủ với anh. Ngô Hạo cau mày, sắc mặt tối sầm lại. Hứa Tuệ Tuệ cô còn chưa hình dung ra sự tình sao, bây giờ là cô đang cầu xin tôi giao thím Hoa cho cô. Ngô Hạo, người chưa rõ sự tình là anh, bây giờ là anh đang cầu xin tôi ngủ với anh. Hứa Tuệ Tuệ cô lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Hứa Tuệ Tuệ cười lạnh, tối hôm qua anh ngủ với Hứa Thiên Huệ, nhưng giữa đêm hôm anh lại gọi điện thoại. Cho tôi, bảo tôi tối nay đến cùng anh, vẻ mặt dục vọng chưa được thỏa mãn của anh chính là sự tự tin lớn nhất của tôi. Ngô Hạo nhanh chóng mím môi mỏng thành một đường cong lạnh lùng. Hứa Tuệ Tuệ cầm lấy chiếc túi rời đi, hôm nay như vậy đi, chúng ta sẽ giao dịch lại khi anh đưa thím Hoa qua. Hứa Tuệ Tuệ, đừng ép anh. Ngô Hạo kéo cô, nhưng Hứa Tuệ Tuệ sớm đã có sự đề phòng, cô đập cái túi trên tay vào khuôn mặt điển trai của Ngô Hạo. Ngô Hạo, rốt cuộc thì là ai đang ép ai? 10 năm trước anh đã tố cáo tôi, để tôi bị hàng nghìn người chỉ trỏ. 10 năm sau, anh lại dùng thím Hoa ép tôi ngủ cùng anh. Anh như vậy có xứng với mẹ tôi không? Xứng đáng với tình cảm của bà dành cho anh không? Xứng để tôi gọi anh một tiếng anh Ngô Hạo không? Ngô Hạo lập tức sững sờ tại chỗ. Hứa Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm anh ta bằng đôi mắt đỏ hoe, giống như một con thú nhỏ tức giận. Thật lâu sau, Ngô Hạo bước tới, vươn tay giữ lấy vai Hứa Tuệ Tuệ. Nói cho cùng em vẫn không muốn ngủ với anh phải không? Anh không hiểu tại sao những người đàn ông khác thì có thể, mà anh thì lại không thể. Nhìn thấy thần sắc hoang tưởng của anh ta, Hứa Tuệ Tuệ cũng không phản bác, cô chỉ ung dung thản nhiên hỏi. Anh biết tôi ở cùng với người đàn ông khác từ khi nào? Ngô Hạo không muốn nhắc tới chủ đề này, dùng sức bóp mạnh vai Hứa Tuệ Tuệ đến mức gân xanh nổi đầy hai tay. Ha, em cho rằng không có ai biết em đang làm gì sao? Mùa đông năm đó anh đã về quê tìm em đi cả đêm không về. Anh tìm em cả một đêm đến phát điên cả người, cuối cùng Hứa Thiên Huệ nói cho anh biết em triền miên cả đêm với một tên đàn ông hoang dã ở trong sơn động, lúc anh vội vàng chạy tới vẫn còn thấy hai người đang ngủ cùng nhau. Hứa Tuệ Tuệ cuối cùng cũng biết nguyên nhân, tại sao anh ta cứ nhất định cho rằng cô là loại phụ nữ lăng loàn trăng hoa, mùa đông năm đó cô từng cứu một người đàn ông trong băng tuyết ngập trời. Người đàn ông đó hôn mê, đường thì bị tuyết dày cản trở cô không về nhà được nên đã đưa người đàn ông hôn mê vào hang động qua đêm. Hóa ra là như vậy, Hứa Thiên Huệ nói cô đã ở bên người đàn ông đó triền miên cả đêm mà anh ta cũng tin điều đó. Ha, ha ha ha. Hứa Tuệ Tuệ đột nhiên bật cười, cô cười đến mức sắp cười ra nước mắt. Em cười cái gì vậy? Ngô Hạo hỏi, Hứa Tuệ Tuệ dùng sức đẩy anh ta ra, sau đó cầm túi trên thảm lên. Không có chuyện gì, tôi vẫn nói câu đó. Anh dẫn thím Hoa ra cho tôi thì tôi mới có thể cùng anh giao dịch. Anh nghĩ kỹ đi, Hứa Tuệ Tuệ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Trúc Lam Nguyễn, Hạ An An, lúc đó cậu mới bao nhiêu tuổi chứ, tại sao những người này lại bỉ ổi như vậy, nhưng Tuệ Tuệ cậu có nhớ người đàn ông mà cậu đã cứu không, cách chương.